Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, chương 1112 Sương Mù Thôn, trang 78. Chương 1112 Sương Mù Thôn, trang 78. Nghe được Hạ Tịch hỏi lại, Quân Nam đuốc tươi cười càng thêm ôn hòa lên, hắn duỗi tay hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình. Mắt kính gọng mạ vàng, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Ý nghĩ của ta cùng ngươi nhất trí, nhanh chóng xem xong rồi trên giấy sở hữu nội dung Tiểu Dương. Ở nghe được Quân Nam đuốc những lời này thời điểm, vẻ mặt ngốc, nhất trí là như thế nào cái nhất trí pháp? Hắn vừa rồi hình như không có lậu nghe cái gì. Hai người kia khi nào đạt thành nhất trí? Tiểu Hạ giống như cái gì đều không có nói a. Tiểu Quân là làm sao thấy được Tiểu Hạ là cái gì ý tưởng? Vậy là tốt rồi. Hạ Tịch cũng cười cười. Thật cao hứng chúng ta có thể đạt thành nhất trí, cái kia. Tiểu Dương nhược nhược mà giơ lên tay. Ta có thể hỏi một chút. Các ngươi rốt cuộc đạt thành cái gì nhất trí ý tưởng sao? Này bí hiểm đánh. Hắn là thật sự ngốc à. Quân Nam đuốc lúc này mới nhìn về phía Tiểu Dương. Nói. Chúng ta quyết định trước không đem chuyện này nói cho những người khác. Chúng ta ba cái đêm nay cùng đi tìm hỏa diễm quả. Xem có bao nhiêu số lượng. Lại quyết định hay không muốn nói cho những người khác. Tiểu Dương lúc này đã xem xong rồi Trần Tiểu Nguyệt viết nội dung. Biết hỏa diễm quả sự tình. Nhưng nghe đến Quân Nam đuốc nói lên số lượng. Mới phản ứng lại đây Trần Tiểu Nguyệt cũng không có viết số lượng hay không cũng đủ sở hữu người. Chơi sử dụng, hắn vội vàng gật gật đầu. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý, sợ chính mình nói chậm một giây. Làm người hoài nghi hắn có phải hay không động lòng trắc ẩn, hắn tốt xấu cũng ở sinh tồn trong trò. Chơi lăn lê bò lết đến bây giờ. Lòng trắc ẩn loại đồ vật này. Nhưng không thịnh hành có ít nhất ở không xác định có không bảo toàn chính mình phía trước. Hắn mới sẽ không tùy tùy tiện tiện đồng tình người khác. Tiểu Dương thậm chí nhịn không được âm thầm. May mắn chính mình lựa chọn cùng Hạ Tịch. Quân Nam đuốc cùng nhau tới thôn trưởng ra. Nếu không hắn cũng sẽ trở thành bị vứt bỏ kia một phương. Hắn biết rõ. Ba người tổ đội hành động. Trong đội ngũ mỗi người làm chút cái gì. Mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Nếu lúc này Hạ Tịch không chủ động đem này tờ giấy lấy ra tới. Cấp mặt khác đồng đội xem. Các đồng đội cũng có thể từ Trần Tiểu Nguyệt nơi đó nghe được một ít nội tình. Huống chi loại này. Hành vi quá dễ dàng khiến cho hoài nghi. Ngược lại bất lợi với Hạ Tịch lén hành động, bằng không nửa đêm Hạ Tịch một người chạy ra đi. Hắn cùng Quân Nam đuốc khẳng định đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Chuyện này liền giấu không được. Ngược lại dễ dàng nháo mâu thuẫn, đơn giản đem bí mật cùng các đồng đội chia sẻ. Ba người mặt trận thống nhất. Ngược lại càng không dễ dàng đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, mặc kệ nói như thế nào. Ba người phân hỏa diễm quả. Số lượng cũng đủ, xác suất vẫn là tương đối cao. Tiểu Dương minh bạch, là nguyên nhân này, hắn mới có cơ hội được đến như vậy một tay tin tức. Bằng không Hạ Tịch khả năng sẽ không cho hắn biết, cho nên hắn thập phần may mắn chính mình lựa chọn. Tới tìm thôn trưởng, mà không phải lưu tại cái kia bà cố nội trong nhà, không thể thông qua thêm bạn tốt đem sự tình nói. Cho những người khác, cũng chỉ có thể trở về mới có thể nói cho bọn họ. Này cũng sẽ gia tăng chính bọn họ nguy hiểm. Vạn nhất gặp được còn không có tiếp xúc quá thôn dân. Phiền toái thực, mạo nguy hiểm không nói. Còn nhiều mấy cái cạnh tranh hỏa diễm quả đối thủ. Này cũng quá ngốc, dù sao dựa theo thời gian tới tính. Kia bốn người cũng sẽ không lập tức bị đồng hóa. Tiền lão nhân cùng Lưu Nhị trung gian đổi qua chỗ ở. Yêu cầu liên tục 5 ngày ăn thôn dân đồ ăn mới có thể bị đồng hóa. Đến nỗi Bội Bội cùng Thanh Tỷ. Phía trước hắn nhớ rõ nghe Bội Bội nhắc tới quá. Ngày hôm sau bữa sáng các nàng ăn chính là chính mình đồ ăn. Không có liên tục ăn thôn dân đồ ăn nói. Ăn mòn tốc độ hẳn là cũng sẽ giảm bớt một chút, nói cách khác. Chờ bọn họ xác định hỏa diễm quả số lượng lúc sau. Lại nói cho những người khác cũng tới kịp. Tấu chương xong. Hết chương.